Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, cùng loại vụ án. Bác Ngôn Nguyên, nếu như Tiêu Tiêu thật là chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cái kia Bạch Linh kiếm phái không nói hai lời, nhưng Tiêu Tiêu nguyên nhân cái chết có ẩn tình khác, đó chính là Bác Môn gia tộc cố ý giết người hại mệnh. Lục đại nhân tất nhiên có thể theo lẽ công bằng chấp pháp. Sớm đã không phải là cái gì việc nhà. Ồ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lục Xanh thuận miệng hỏi một chút. Hồi bẩm Lục đại nhân, Bạch Linh kiếm phái cùng Bắc Môn gia tộc nguyên bản giao hảo. 7 năm trước, Bạch Linh kiếm phái đệ tử cung Tiêu Tiêu gả cho Bắc Môn gia tộc Bắc Môn Vô Cực. Hàng năm Tiêu Tiêu đều sẽ cùng Bắc Môn Vô Cực về sư môn ở 2 ngày. Vợ chồng bọn họ tình cảm coi như không tệ. Thế nhưng là đột nhiên, Bắc Môn gia tộc đưa tin cho chúng ta nói cung Tiêu Tiêu đột nhiễm bệnh hiểm nghèo chết bất đắc kỳ tử mà chết. Chúng ta vội vàng chạy đến, nhưng ở đưa ra muốn gặp cung Tiêu Tiêu một lần cuối thời điểm, bọn hắn dĩ nhiên nói đã nhập thổ vi an. Thật sự là cười nhạo, Sở Châu phong tục nào có trong vòng 3 ngày xuống mồ. Làm sao cũng phải chờ phúng viếng thân bằng đến xem qua mới xuống mồ a. Dù nói thế nào, cũng không có không để chúng ta gặp một lần đạo lý. Liền người nhà mẹ đẻ đều không cho thấy. Lục Xanh trong mắt tinh mang chớp động, Bắc Môn gia tộc việc này làm được, có chút không nói được a. Cái này... Bắc Môn Nguyên sắc mặt chớp động, cuối cùng hóa làm chán nản. Hắn biết, chuyện này một khi bị Lục Xanh biết được, như vậy hắn muốn làm hết thảy giấu giếm cũng chỉ có thể phí công. Trong chớp mắt, Bắc Môn Nguyên đáy lòng có quyết đoán, lần nữa ôm quyền khom người. Lục đại nhân, việc đã đến nước này lão phu biết tất nhiên là không dối gạt được. Lão hủ cũng liền như nói thật. Tiêu Tiêu nguyên nhân cái chết, hoàn toàn chính xác không phải chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bang, một tiếng vang thật lớn, Quân Mạc Nhiên vỗ bàn đứng dậy. Bác Ngôn Nguyên, các người quả nhiên có quỷ. Nói, Tiêu Tiêu là chết như thế nào? Quân Mạc Nhiên ngươi ngậm miệng. Tiêu Tiêu là ngươi đồ đệ, nàng vẫn là của ta con dâu. Ta trưởng tôn nàng mẹ ruột. Nàng bị người hại chết, chẳng lẽ ta liền không giận không đau lòng? Ngươi không phải muốn biết ta rộng mời hảo hữu Chí Giao Võ Lâm đồng đạo đang tìm cái gì à? Tốt, ta cho ngươi biết, chúng ta tìm không phải bảo vật gì, mà là một cái hái hoa dâm tặc. Hái hoa dâm tặc, Quân Mạc Nhiên đột nhiên biến sắc. Ngươi là nói Tiêu Tiêu nàng, ta tại Tiêu Tiêu linh tiền thề. Nhất định phải cái kia hái hoa dâm tặc chết không yên lành. Nhưng là, việc này lão hủ có thể đối ngoại như nói thật à? Chẳng lẽ còn muốn để Tiêu Tiêu ở dưới cửu tuyền thụ danh tiết chi nhục? Ta Bắc Môn gia tộc về sau còn như thế nào trên giang hồ đặt chân? Thù này, chúng ta muốn báo, nhưng Tiêu Tiêu nguyên nhân cái chết chúng ta cũng chỉ có thể giấu giếm. Ta không tin. Quân Mạc Nhiên nổi giận quát, Tiêu Tiêu là Bắc Môn gia tộc lớn thiếu phu nhân, cái nào hái hoa dâm tặc có thể tại Bắc Môn gia tộc đắc thủ? Chẳng lẽ Bắc Môn gia tộc tường đồng vách sắt là giấy sao? Nếu là tại Bắc Môn gia tộc, làm sao có thể phát sinh như thế sự tình? Tiêu Tiêu đang bị hại trước đã mất tích 3 ngày, chúng ta một mực đang tìm. Thẳng đến hôm trước phát hiện thi thể của nàng bị vứt xác tại thanh lam trong hồ. Chuyện gì xảy ra? Lục Xanh nhíu mày, nguyên bản định đến Bắc Môn gia tộc tìm kiếm sát hại đen con rơi hung thủ, lại không nghĩ rằng lại đụng phải hái hoa dâm tặc. Trong chớp mắt, Lục Xanh liền liên tưởng đến những bị hại kia tân nương. Lục Xanh có loại trực giác. Cung Tiêu Tiêu trên thân phát sinh khả năng cùng mình truy tra bản án có liên hệ nào đó. 7 ngày trước, Tiêu Tiêu đi ra cửa Giang Lăng Thành mua đồ trang sức. Thế nhưng là đến ban đêm đều không trở về. chúng ta chính muốn đi ra ngoài tìm. Đột nhiên, ta một cái lão hữu tại đến Bắc Môn gia tộc trên đường phát hiện đi theo Tiêu Tiêu cùng ra ngoài nha. Hoàn thi thể, cũng mang theo trở về. Chúng ta thế mới biết xảy ra chuyện. Liên tiếp tìm 3 ngày, không có nửa điểm tin tức, càng chưa người nào gặp qua nàng. Thế nhưng là 3 ngày sau đó, Tiêu Tiêu thi thể xuất hiện tại Thanh Lam trong hồ. Lão hủ tại giang hồ trà trộn cả một đời, còn chưa bao giờ thấy qua như thế cùng hung cực ác hái hoa đạo tặc. Sở dĩ ta mới rộng mời hảo hữu thay ta cùng một chỗ nghe ngóng. Những ngày gần đây, dù có mấy cái hái hoa trộm bị chúng ta tru sát, nhưng bọn hắn đều không thừa nhận là sát hại Tiêu Tiêu hung thủ. Nói tới chỗ này, Bắc Môn Nguyên sắc mặt chán nản thở dài một hơi, mà đứng sau lưng hắn Bắc Môn Vô Cực sắc mặt cũng bỗng nhiên trở nên xanh xám. Thi thể đâu? Ta muốn mở quan tài khám nghiệm tử thi, tại nội viện đặt vào. Bắc Môn Nguyên thấp giọng đáp, ngươi không phải nói Tiêu Tiêu đã xuống mồ rồi sao? Quân Mạc Nhiên lập tức sắc mặt khó coi cả giận nói, hung thủ không có bị chính pháp, Tiêu Tiêu u hồn chưa nghỉ ngơi, ta lại làm sao có thể để nàng xuống mồ? Đương nhiên là muốn khi tìm thấy hung thủ về sau lại cảm thấy an ủi nàng trên trời có linh thiêng. Lục Xanh bị mang tiến nội viện linh đường. Trong linh đường, một thiếu niên nam tử mang theo một cái 3-4 tuổi hài tử tại linh đường bên cạnh trông coi. Nhìn thấy Lục Xanh đám người đến đây, thanh niên nam tử vội vàng đứng người lên. Cha, bọn hắn là vô ý, vị này là Huyền Thiên Phủ Lục Đại Nhân. Lục Đại Nhân, đây là lão hủ ấu tử Bắc Môn Vô Ý. Đứa nhỏ này chính là Tiêu Tiêu cùng Vô Cực con trai độc nhất. Đáng thương Nguyên Nhi, còn nhỏ như vậy liền không có nương. Nguyên Nhi, tới, cho sư công nhìn xem. Quân Mạc Nhiên kêu gọi hài tử. Bắc Môn Tam Nguyên có chút chần chờ, vẫn là đi đến Quân Mạc Nhiên trước mặt. Quân Mạc Nhiên ôm lấy hài tử, biểu lộ lại như thế nặng nề. Lục Xanh con mắt đảo qua Bắc Môn Vô Ý. Kẻ này dáng dấp tuấn tú lịch sự, tướng mạo đường đường. Ước chừng 14-15 tuổi, nhìn như miệng còn hôi sữa. Bất quá Bắc Môn Nguyên nhìn đã 50-60 tuổi, cũng rất là già khi khỏe mạnh cường tráng nha. Tất cả mọi người ra ngoài, không có ta cho phép không được đến gần. Lục Xanh nói, chậm rãi đi vào quan tài bên cạnh bên trên. Ngươi muốn đối đại tẩu làm cái gì? Bắc Môn Vô Ý đột nhiên nghiêm nghị quát, mở quan tài khám nghiệm tử thi. Tôn Du thân hình lóe lên chặn Bắc Môn Vô Ý. Lục Xanh nhẹ nhàng đẩy ra quan tài đóng. Vô Ý, đừng quấy rầy Lục Đại Nhân khám nghiệm tử thi, cho lão phu tới. Bắc Môn Vô Ý có chút chần chờ, còn là theo chân Bắc Môn Nguyên rời đi linh đường. Thẳng đến tất cả mọi người rời đi về sau, Lục Xanh mới đem thi thể từ quan tài bên trong lấy ra. Sau đó Mạc Chi Chu trừ bỏ cung Tiêu Tiêu quần áo. Quả nhiên, Lục Xanh ánh mắt lạnh lẽo, đáy lòng đã xác định. Phương mới nhìn đến cung Tiêu Tiêu tử trạng thời điểm Lục Xanh liền đã có suy đoán. Nếu như cung Tiêu Tiêu là bị hái hoa tặc thi bạo mà chết, trên mặt cần phải có vẻ mặt thống khổ. Nhưng giờ phút này, cung Tiêu Tiêu khóe miệng dĩ nhiên treo một tia quỷ dị hưng phấn mỉm cười. Mà thi thể của nàng bên trên vết thương cũng là cùng trước đó nhìn thấy những tân nương tử kia thi thể đồng dạng. Đại nhân, ngài nhìn. Chi Chu đột nhiên tỉnh lại Lục Xanh, chỉ vào cung Tiêu Tiêu dưới cổ trưởng ấn. Đây là vết nhéo tích tụ sinh ra thi ban. Nàng là tại bị thi bạo quá trình bên trong bị bóp chết. Bàn tay 7 tấc, bởi vậy suy tính cái này cái nam nhân cần phải thân cao 7 thước trên dưới. A, cái này vết nhéo bên trên làm sao sẽ thêm ra một góc? Là thi ban a, không phải thi ban. Lục Xanh vẻn vẹn nhìn liếc mắt liền vô cùng khẳng định nói. Đây là bởi vì hung thủ trên tay mang theo ban chỉ. Ban chỉ, bình thường là nhà giàu sang nam tử mang theo đồ vật. ta trên cơ bản chỉ ở đại vũ quan lớn. Thương nhân trên thân nhìn thấy có mang. Giang hồ võ lâm hiếm có người mang ban chỉ. Nói, Lục Xanh từ trong tay áo móc ra một cây úm dài ngân châm. Nội lực phun trào, ngân châm nháy mắt bị kéo căng thẳng tắp. Một châm đâm vào cung Tiêu Tiêu dạ dày hướng vị trí. Rút ra ngân châm, đưa đến hơi thở hạ nhẹ nhàng khẽ ngửi. Quả nhiên, là cùng một cái hung thủ gây nên. Cung Tiêu Tiêu tại khi còn sống bị rót vào không ít xuân dược. Thế nhưng là, cái khác bảy cái người bị hại dưới cổ mặt cũng không có loại này vết nhéo. Mà lại, bảy người khác đều là tân nương tử. Nhưng Cung Tiêu Tiêu lại, đã làm mẹ người, ta chưa hề nói hung thủ chỉ có một người. Đã chúng ta đã biết hung thủ là có một tổ chức, hiển nhiên bọn hắn không có khả năng chỉ có một. Cái, đại nhân, ngươi nhìn, Tôn Du đột nhiên kêu lên, thuận theo Tôn Du chỉ dẫn, lại nhìn thấy Cung Tiêu Tiêu trong tay chính cuồn cuộn toát ra màu đỏ sẫm huyết thủy. Cung Tiêu Tiêu bị phát hiện địa phương là tại Thanh Lam trong hồ. Trải qua nước hồ ngâm, thân thể biết bơi sưng. Hiện tại từ thất khiếu bên trong chảy ra huyết thủy cũng đúng là bình thường. Đột nhiên, Lục Xanh phát hiện huyết thủy bên trong xuất hiện dị vật. Lục Xanh lấy ra cái kẹp đem dị vật lấy ra. Đây là cái gì mảnh vỡ? Chi Chu tiến lên trước quan sát hồi lâu. Cái này thoạt nhìn là tử ngọc mảnh vỡ. Nhưng là, nếu như là tử ngọc mảnh vỡ làm sao sẽ từ Cung Tiêu Tiêu tai bên trong chảy ra đâu? Tử ngọc giá cao chót vót, thậm chí có thể nói có tiền mà không mua được. Một tiền tử ngọc có thể đổi 10 lượng hoàng kim. Đây cũng là thi bảo người tại sát hại Cung Tiêu Tiêu thời điểm trong lúc vô tình đụng hỏng tử ngọc. Sau đó một viên mảnh vỡ tung tóe đến Cung Tiêu Tiêu trong lỗ tai. Hiện tại lại bị chảy ra huyết thủy mang ra. Chi Chu đem nàng quần áo mặc vào một lần nữa nhập liệm đi. Tại Lục Xanh khám nghiệm tử thi thời điểm, bên ngoài đã nhao nhao lật trời. Cung Tiêu Tiêu ra loại sự tình này, Bắc Môn gia tộc vốn không nên giấu giếm Bạch Linh kiếm phái. Mà bây giờ biết được chân tướng, Bạch Linh kiếm phái càng là không buông tha. Đường đường Bắc Môn gia tộc thiếu phu nhân bị một cái hái hoa trộm giết hại. Đây không phải hoang đường a? Chẳng lẽ Bắc Môn gia tộc phòng ngự đã như là không có tác dụng rồi sao? Cái gì hái hoa tặc có thể thần không biết quỷ không hay bắt đi Tiêu Tiêu? Sau đó còn tải 3 ngày sau đem thi thể trả lại. Quân Mạc Nhiên, ngươi náo đủ rồi sao? Chính là bởi vì là hoang đường, chúng ta mới đem việc này giấu giếm. Nhưng cái kia hái hoa tặc xác thực làm được xem ta Bắc Môn gia tộc không có gì. Bây giờ án này đã Lục đại nhân xuất thủ. Tại Lục đại nhân không có đem sự tình tra ra manh mối trước đó, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Đúng lúc này, Lục Xanh 3 người từ nội đường đi tới. Một đám người cũng lập tức dừng lại cãi lộn tiến lên đón. Lục đại nhân, ngài nhưng có manh mối. Lục đại nhân, ngài có thể tra được hung thủ là ai? Nhìn xem 2 người, Lục Xanh có chút giở khóc giở cười. Nếu như nghiệm cái thi liền có thể trực tiếp tìm ra hung thủ, cái kia thật sự chính là. Đột nhiên, Lục Xanh ánh mắt ngưng lại, ánh mắt rơi vào Bắc Môn Vô Cực trên tay phải. Bắc Môn Vô Cực ngón tay cái có chút kỳ lạ, ở giữa khớp xương dĩ nhiên cũng không có hướng 2 đầu nhô lên. Có thể tạo thành tình huống này chỉ có một loại, từ tiểu bội mang một loại nào đó hạn chế sinh trưởng đồ vật. Nói cách khác, ban chỉ, 2 vị bình tĩnh đừng nóng. Lần này bản quan đến Bắc Môn gia chủ xem như đến đúng rồi. Lục Xanh để Bắc Môn gia tộc hạ nhân bưng tới chậu nước tẩy hạ thủ, sau đó trở lại khách đường cùng một đám người chia đều ngồi mà xem. Bản quan này đến là vì một vụ án. Tại đã qua 1 tháng ở giữa, Sở Châu 5 cái châu phủ lần lượt xuất hiện tân nương tử tại đưa thân trên đường bị bắt cóc sự tình phát sinh. Sau đó tại 3 ngày trước, chúng ta tìm được cái này 7 cái tân nương tử thi thể. Bọn hắn đều là bị thi bảo mà chết. Hung thủ thủ đoạn cực độ tàn nhẫn, cực kỳ hung tàn. Mà bên ta mới kiểm tra cung Tiêu Tiêu thi thể. Quả nhiên như cái kia 7 cái bị hại tân nương tử một dạng không khác nhiều. Cái gì? Đại nhân, ý của ngươi là sát hại ta nhà Tiêu Tiêu không phải phổ thông hái hoa tặc. Trước đó tân nương tử mất tích bản án Bắc Môn gia tộc cũng chỉ là nghe nói, cũng không có chú ý nhiều hơn. Về sau nhà mình xuất hiện dạng này sự tình càng thêm là không hỏi đến cái khác. Nhưng ít ra, hắn cũng biết tân nương tử bị bắt cóc không phải một người gây nên, mà là một nhóm người gây nên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.